Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 433, Hạ Sơ bị bắt. Đúng lúc này, Hạ Minh trực tiếp xuất ra một cái tờ trăm nguyên. Tài xế này nhìn đến những thứ này tờ trăm nguyên về sau. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Được rồi, khách quan, ngươi chờ, ông. Tài xế sư phụ đạp cần ga, thì siêu một tiếng bay nhanh rời đi nơi này. Cái thanh này Hạ Minh cũng cho giật mình. Ngoạn tao, Hạ Minh một cái lảo đảo, liền vội vàng nắm được tay vịn. Giờ khắc này, tài xế sư phụ trực tiếp đạp lút cần ga, nhìn đến đèn đỏ về sau. Siêu một tiếng liền trực tiếp vượt qua. Nhưng mà vào lúc này lại có một cô gái trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện vừa lấy ra taxi. Khiến Bạch Ngưng giận tím mặt. Là chỗ nào gái không có mắt? Không thấy được cô nãi nãi tại trực ban à? Cũng dám tại cô nãi nãi dưới mí mắt đua xe. Hôm nay cô nãi nãi nếu là không để ngươi ngồi tù suốt đời. Cô nãi nãi thì không họ Bạch. Nhanh lên! Đuổi theo cho ta tiến lên một bên chiếc xe kia. Bạch Ngưng dưới cơn nóng giận, vội vàng mở ra xe cảnh sát siêu một tiếng cũng là rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước chiếc xe kia. Chiếc xe này rất lạ lẫm. Theo bảng số xe có thể nhìn ra được. Chiếc xe này hẳn là nơi khác xe. Chỉ bất quá để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là vì cái gì Hạ Sơ sẽ xuất hiện tại quan cư nhất phẩm phụ cận? Mà lại, Hạ Sơ bảo tiêu đâu? Vì cái gì chưa từng xuất hiện? Khiến Hạ Minh phi thường tò mò. Sư phụ, nhanh lên. Đại huynh đệ, đây cũng không phải là xe đua. Đây là Ford A, ta hiện tại đã chạy đến nhanh nhất. Hạ Minh liếc một chút. Không phải. Cái này phá pho vậy mà chạy đến 102. Cái này mẹ nó muốn là nhanh hơn chút nữa. Pho thì biến Bentley à. Cùng lúc đó, tại phía trước chiếc kia VW xe tử phía trên, cái kia hai nam nhân trói chặt Hạ Sơ, để Hạ Sơ không cách nào lên tiếng. Lúc này tài xế nói, không tốt, phía sau có người theo chúng ta. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến còn lại hai người cũng là biến sắc. Hai người kia đều lộ ra ngoan lệ thần sắc, mở cửa sổ ra hướng về phía sau nhìn một chút, thần sắc cứng lại, vứt bỏ bọn họ. Siêu, xe còn như tên lửa, siêu một tiếng thì bay cách nơi này. Cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Hạ Minh không ngừng đốc thúc phía dưới. Cái này pho cũng là phi tốc nổi lên đến. Toàn bộ Giang Châu thành phố người nhìn đến cái này còn như tên lửa pho. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, đây là pho vẫn là Bentley. Chạy thế nào nhanh như vậy? Chất lượng tốt a, chạy nhanh như vậy. Cái này pho vậy mà cũng có thể chịu đựng lấy. Lúc nào quốc sản xe nghiêu bức như vậy? Nói đùa cái gì? Pho tăng vọt nhanh như vậy. Chẳng lẽ quốc sản xe cũng tăng cường? Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn bay đầy trời. Vô số đảo ánh mắt đều tụ tập tại chiếc này pho bên trên. Trong lúc nhất thời, chiếc này pho có thể nói là làm náo động lớn. Tại hai người bão tố dưới xe, một đoàn người tất cả đều là hướng về nơi xa nơi hẻo lánh chạy đi. Đại khái đi 20 phút. Cuối cùng là đi vào một chỗ so sánh nơi hẻo lánh. Không sai mà lúc này chiếc xe kia lại là dừng lại. Theo bên trên đi tới hai người. Hai cái này đại hán. Chính là bắt Hạ Sơ cái kia hai đại hán. Đại hán một mặt tàn nhẫn. Lúc này Hạ Minh cũng là theo trên xe đi xuống. Lúc này tài xế sư phụ siêu một tiếng. Thì là nhanh rời đi nơi này. Hạ Minh nhìn đến tài xế rời đi, không khỏi thầm mắng, thật sợ. Hạ Minh đương nhiên biết vị này tài xế nhanh như vậy rời đi nguyên nhân. Chính là sợ Lan đến gần chính mình. Tiểu tử, ngươi là ai? Bên trong một cái đại hán, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Hạ Minh. trên thân sát khí bạo phát đi ra, cả người tựa như là tại trong đống xác chết leo ra một dạng. Làm Hạ Minh cảm nhận được loại khí thế này về sau, khiến Hạ Minh cũng là giật nảy cả mình. Các ngươi là ai? Vừa mới bị các ngươi bắt đến nữ hài đi chỗ nào? Hạ Minh hỏi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, không phải vậy sẽ chỉ muốn cái mạng nhỏ ngươi. Thật sao? Hạ Minh nghe xong cũng là có chút phẫn nộ, nói, hôm nay chuyện này ta còn muốn nhúng tay vào bình tĩnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì muốn ta mạng nhỏ? Xử lý hắn, theo ra lệnh một tiếng. Lúc này có một người trung niên nam tử nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy tới. Khi đi tới Hạ Minh trước mặt thời điểm, người này hung hăng nhất quyền đánh ra. Một quyền này đánh có thể nói là hổ hổ sinh uy. Cái này nếu là thật bị đánh trúng, cũng là không chết, cũng phải nửa tàn. Hạ Minh không chút hoang mang, tránh thoát một kích này. Sau đó người này lại là một chân hướng về Hạ Minh hạ thể đá đến. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Một cước này muốn là đá trúng, hắn đời sau liền muốn làm điều kiện, khiến Hạ Minh giận tím mặt. Chết cho ta. Hạ Minh nhanh như tia chớp đá ra một chân. Làm đá ra một cước này thời điểm, Hạ Minh thể nội âm dương chân khí đột nhiên vận chuyển lại. Bành, đại hán này bị Hạ Minh một chân vậy mà trực tiếp đá ra đi xa 10 mét. Sau đó hung hăng ném trên mặt đất. Cái gì? Một cái khác đại hán nhìn đến về sau, cũng là giật nảy cả mình. Hắn thật không thể tin nhìn xem Hạ Minh, lại nhìn xem cái kia bị Hạ Minh một chân đá ngất đại hán. Tràn đầy thật không thể tin. Phải biết bọn họ đều là kinh lịch huấn luyện đặc thù người. Vô luận là thực lực hay là phòng đánh năng lực phía trên, đều muốn vượt xa người bình thường. Thế nhưng là vẻn vẹn một chân, liền đem người kia đá bay, khiến đại hán này cũng là trở nên ngưng trọng lên. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đúng lúc này, đại hán này đột nhiên từ bên hông rút ra một cái tối như mực đồ vật, một loại không cách nào nói rõ nguy hiểm, trong nháy mắt bao phủ tại Hạ Minh trên thân, khiến Hạ Minh thần sắc làm đại biến. Không tốt, siêu. Hạ Minh vội vàng một cái xoay người, trong nháy mắt hướng về bên cạnh chạy đi. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang đột nhiên vang lên. Bất quá, một thương này lại là đánh hụt. Không tốt, đại hán kia tựa hồ cũng phát giác được uy hiếp. Lúc này biến sắc, định lui lại. Thế nhưng là Hạ Minh làm sao lại cho đại hán này lui lại cơ hội. Phải biết đại hán này trong tay thế nhưng là có súng. Cái này đối với hắn mà nói, uy hiếp thật sự là quá lớn. Hạ Minh nhanh như tia chớp đi vào đại hán trước mặt. Tay vồ một cái, trong nháy mắt bắt lấy đại hán tay cầm. Răng rác, một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụt âm truyền đến. Đại hán tay tựa như là mềm nhũn kẹo bông gòn một dạng, vậy mà trực tiếp mềm xuống tới. A, theo một tiếng hét thảm truyền đến, đại hán này nhất thời ôm lấy tay mình cổ tay, thống khổ nằm trên mặt đất, không ngừng nhấp nhô. Hừ, Hạ Minh không có chút nào đồng tình hai người này. Hắn có thể tại hai người này trên thân cảm thụ nói loại kia nồng đậm huyết tinh vị đạo. Loại này huyết tinh vị đạo, chỉ có đi qua giết người mới sẽ có được. Hiển nhiên, hai người này đã từng giết qua không ít người. Hạ Minh vội vàng hướng về xe chạy tới. Làm hắn chạy tới về sau, cửa xe đột nhiên bị mở ra đến, khiến Hạ Minh cũng là trong nháy mắt dừng lại. Hắn sắc mặt cũng là trở nên âm lãnh lên. Lui về phía sau, không phải vậy ta giết hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.